Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, trang giấy người. Huyết hải tập đoàn người nhìn thấy như là bùn nhão nằm dưới đất Đồ Mãng. Đồng thời cũng đau lòng, Đồ Mãng thực lực không cao, nhưng là tại người cùng cảnh giới bên trong, vẫn có địa vị nhất định đấy. Liền như là binh sĩ ở trong có binh vương, sát thủ ở trong có át chủ bài sát thủ đồng dạng. Đồ Mãng chính là cao cấp võ sư ở trong át chủ bài. Không chỉ như thế, mưu kế của hắn cũng tương đương lợi hại, nếu không cũng không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn liền ý thức được vấn đề. Càng là nhắc nhở đồng bạn sau này thế nào đi làm. Hắn là một cái kiêu hùng. Chỉ cần thực lực mạnh, tương lai tuyệt đối không phải là một tiểu nhân vật. Đáng tiếc, hiện tại toàn bộ rất có tiềm lực át chủ bài sát thủ, cũng chỉ có thể bị người đánh cho đè xuống đất ma sát. Huyết hải tập đoàn người, tự nhiên bất mãn nói, không phải đã nói hợp tác sao? Các ngươi người đâu? Vì cái gì không khiêu chiến Tần Kiêu? Đạt thành miệng hiệp nghị người thế lực đã chọn lựa muốn khiêu chiến Tần Kiêu người, nhưng là những người này không muốn trước ra mặt, đưa tới cửa bị đánh, ai ngờ tới trước, cũng không phải chuyện gì tốt. Bây giờ bị chất vấn, bọn hắn tự nhiên càng thêm bất mãn. Chúng ta có thể khiêu chiến Tần Kiêu, Tần Kiêu tự nhiên cũng có thể khiêu chiến người khác. Hắn động tác nhanh, chúng ta cũng không có cách nào. Đúng vậy a. Với lại đã Đổ Mãng đã bị đánh thành như vậy, kéo lên 3 phút cũng vật tận kỳ dụng rồi. Không sai, vậy chờ đến Tần Kiêu khiêu chiến xong sau, chúng ta lại khiêu chiến đi. Những người này mấy câu, liền quyết định Đổ Mãng tiếp xuống vận mệnh. Huyết hải tập đoàn trong lòng người phẫn nộ lại bị đè nén, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn muốn để người của thế lực khác khiêu chiến Tần Kiêu, không phải liền là muốn bảo trụ Đồ Mãng trên người Sơn Hà lệnh sao? Đồ Mãng coi như đã thất bại 2 lần, vẫn là có 310 Sơn Hà lệnh đấy. Hiện tại xem ra, Sơn Hà này lệnh hoàn toàn là giữ không được. Đồ Mãng lúc này trọng thương, nhưng là cũng không phải không có năng lực hành động. Cho nên hắn lần nữa nuốt vào bao con nhộng, mở ra trị liệu dụng cụ tranh đoạt từng giây bắt đầu chữa trị tự thân. Kéo tới 1 giây sau cùng, Đồ Mãng mới tiến nhập tranh tài khu vực, sau một khắc liền đối mặt một nắm đấm cực lớn, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, Đồ Mãng ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đi, liền đới lấy còn có mấy cái gãy mất răng, Đồ Mãng trực tiếp đã hôn mê, mà lúc này, hệ thống cũng truyền tới mới thanh âm, kiểm chắc đến đối thủ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Đem người thu hoạch được hắn còn sót lại tất cả Sơn Hà lệnh. Đồ Mãng còn dư lại 210 điểm tích lũy, cũng chuyển rời đến Tần Kiêu trên thân. Nguyên lai còn có thể dạng này, sớm biết lần thứ nhất liền trực tiếp đem hắn đánh ngã. Tần Kiêu nghĩ vậy, cảm thấy mình không cần lưu thủ rồi. Cái này thiết lập cũng là có nguyên nhân, nếu như dự thi người bị giết chết hoặc là đã mất đi sức chiến đấu, mà thắng lợi người chỉ thu được 100 điểm tích lũy. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau, những người khác hoàn toàn có thể khiêu chiến đã mất đi sức chiến đấu người. Không làm mà hưởng, dạng này phá hư quy tắc, đồng thời để cho người ta chơi chẽn bỏ đá xuống giếng hành vi. Tự nhiên không bị cho phép, điều này cũng làm cho đã có đối phương mất đi sức chiến đấu có thể thu hoạch được tất cả Sơn Hà lệnh nguyên nhân. Khoảng cách sân thi đấu vạn mét khoảng cách phi hành khí bên trên. Quách Thản nói ra, xem ra Tần Kiêu đã nắm giữ quy tắc tranh tài. Nếu như trước đó thế lực này dự thi nhân viên, thật sự mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó Tần Kiêu, 290 người thay phiên khiêu chiến, thậm chí có thể dùng phi thường vô lại nhận thua phương pháp. Thấp nhất thua trận 100 Sơn Hà lệnh, 360 phút đồng hồ sẽ chỉ thua trận 36.000 Sơn Hà lệnh. tăng thêm Tần Kiêu tự thân đấy, còn có 8.700 Sơn Hà lệnh nắm giữ ở trong tay. Phần này lợi ích, cũng vậy là đủ rồi. Đáng tiếc hiện tại, không có cơ hội rồi. Làm hình bọn người nghe được, tất cả đều gật đầu. Đáng tiếc vâng, những này Sơn Hà lệnh không có ở đây một người trong tay. Từng cái thế lực đều có tư tâm, thậm chí mỗi người đều có tư tâm. Bọn hắn không có khả năng liên hợp lại đấy. Làm hình nói ra, đây chính là nhân tính. Nham tương đảo trên sàn thi đấu, Tần Kiêu vừa mới tranh tài xong tất, lại bắt đầu mới khiêu chiến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Kiêu liền quyết định nhân tuyển. Tích tích tích, khiêu chiến tạo ra, 1 phút đồng hồ tiến vào phân chia khu vực. Chưa từng tiến vào thì coi là thất bại. Bên trong một cái huyết hải tập đoàn dự thi nhân viên nghe được nhắc nhở. Nghĩ thầm ai như thế không muốn sống, lại dám khiêu chiến bọn hắn bọn này sát thủ. Kết quả là nhìn thấy phía trên một cái tên quen thuộc. Là Tần Kiêu, cái này sát thủ lập tức trợn tròn trong mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Kiêu làm sao khiêu chiến ta? Các ngươi làm sao không khiêu chiến hắn? Cái này sát thủ ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì lúc trước ai cũng không có khiêu chiến. Cho nên vừa mới 2 phút đồng hồ bên trong, mấy cái này thế lực lớn người tiến hành rút thăm, đã lựa chọn bên trong một cái người khiêu chiến Tần Kiêu. Đối phương cũng đích thật là trước mặt của mọi người lựa chọn khiêu chiến, nhưng là thế mà không thành công. Đây không phải là trách ta. Tần Kiêu động tác của mình nhanh. Tần Kiêu đương nhiên động tác nhanh. Hắn là phân phó Vượng Vượng thay mình lựa chọn. Những người này nghiên cứu đối phó chính mình, Tần Kiêu làm sao có thể không nghe thấy. Hắn trước mặc kệ người khác, nhất định phải thu thập huyết hải tập đoàn người. Cho nên tranh tài vừa kết thúc, Tần Kiêu phân phó phía dưới, Vượng Vượng liền cho hắn lựa chọn khiêu chiến nhân viên. Cái này cũng đưa đến an bài tốt người không có khiêu chiến thành công, huyết hải tập đoàn người lại phải ra một người tới khiêu chiến. Người này có được 410 điểm tích lũy, nhưng là cái này 410 điểm tích lũy, lập tức liền muốn đổi chủ. Tranh tài lần nữa bắt đầu, cái này sát thủ tiến nhập thi đấu khu về sau, không chút do dự sử dụng tiêu ẩn thuật. Tiêu ẩn thuật là huyết hải tập đoàn ở trong độc môn bí thuật, thích hợp nhất ám sát, nhưng là cái này bí thuật cần không gian nguyên tố chèo chống. Không có phương diện này thiên phú người, tự nhiên không cách nào nắm giữ. Cái này sát thủ cũng coi là đỉnh tiêm nhân tài. Tiêu ẩn thuật, ở trước mặt ta sử dụng. Đây là đang nghịch đại đao trước mặt quan công a. Mà các ngươi lại là điều động qua một cái sẽ tiêu ẩn thuật sát thủ đến ám sát ta đấy. Dạng này võ kỹ, ta đã sớm nắm giữ. Tần Kiêu nắm giữ tiêu ẩn thuật, có thể minh xác cảm ứng được vị trí của đối phương. Đây chính là tiêu ẩn thuật tông sư cảnh người. Nhìn thấy những người khác thi triển tiêu ẩn thuật về sau, có thể nhìn rõ hết thảy. Bởi vì đối phương lộ ra sơ hở, Tần Kiêu đưa tay, sau một khắc, một cái khu vực không gian đột nhiên sụp đổ xuống. Chú ý đây hết thảy người, đồng thời kinh hô lên, không gian thuật. Không sai, Tần Kiêu thi triển chính là không gian thuật. Không gian thuật có thể mở ra một cái không gian đặc thù, chứa vào tài nguyên, nhưng là nắm giữ không gian thuật về sau, không chỉ có riêng là chứa đồ vật đơn giản như vậy. Không gian cắt chém là một loại khó lòng phòng bị năng lực, thậm chí có một ít công kích loại võ kỹ, tỉ như lưỡi đao không gian. Không gian sập co lại đều thập phần cường đại. Tần Kiêu mặc dù không có nắm giữ loại vũ kỹ này, lại có thể lợi dụng không gian nguyên tố tạo thành loại hiệu quả này. Tần Kiêu thả ra chính là không gian sập co lại. Cái kia trốn ở thứ nguyên không gian ở trong sát thủ, chỉ cảm thấy chung quanh có một loại lực lượng kinh khủng sinh ra, đem hắn từ thứ nguyên không gian ở trong ngạnh sinh sinh gạt ra. Cái kia sập co lại lực lượng còn đang tiến hành, Trong nháy mắt, cái này sát thủ cảm giác được mình bị đập trở thành trang giấy người. Đây là từ không gian 3 chiều, áp xúc trở thành không gian 2 chiều cảm giác. Trong chốc lát, sát thủ đụng phải trọng thương. Phốp, cái này sát thủ toàn thân đẫm máu, xương cốt sai chỗ, nội tạng bị đè ép, trọng thương ngã xuống đất. Thương thế như vậy, trị liệu dụng cụ là hoàn toàn không đủ dùng đấy. Hắn đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục